Thần ma hệ thống, chương 327, đàn cua biến dị, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng cầm hắc nha đao nhìn khắp bốn phía, không ra tay, hiện tại cấp bậc cường hóa của hắn đã rất cao, liệp sát thú biến dị bình thường rất khó để cho hắn thăng cấp, chỉ có liệp sát thú biến dị nhị giai mới giúp cho hắn đạt được cường hóa thật nhanh. Theo thời gian trôi qua, từng con hắc ngư biến dị bị chiến sĩ đặc chiến doanh giết chết, nơi nơi đều là mùi cá tanh cùng mùi máu tươi. Nhạc Trọng chứng kiến thế cục đã định, đi tới bên thân thể con hắc ngư nhị giai bị hắn liệp sát, dùng hắc nha đao mở ra thân thể nó, chui vào đầu nó lấy ra một viên huyết tinh cùng một viên tinh hạch màu trắng. Nhạc Trọng vừa từ trong thân thể hắc ngư nhị giai đi ra, sắc mặt hắn chợt đại biến. Chỉ thấy trong tư giang sóng nước nhộn nhạo, từng con cua thật lớn cỡ chậu rửa mặt từ trong nước bò đi ra. Thú biến dị 13 cấp, cua biến dị thập phần hung mãnh, là sinh vật quần cư. Cua biến dị quần cư là ác mộng của rất nhiều sinh vật. Cấp bậc của cua biến dị chỉ có 13 cấp nhưng số lượng lên tới ngàn vạn, rậm rạp chẳng khác gì thủy triều từ trong tư giang bò lên bờ. Chúng vừa lên bờ liền bò tới bên cạnh thi thể hắc ngư biến dị, dùng kìm lớn bắt đầu cắt lấy thi thể hắc ngư biến dị. Nhạc Trọng nhìn thấy đàn cua biến dị rập rạp như đàn kiến, mở bộ đàm lớn tiếng quát. Chiến sĩ đặc chiến doanh thối lui, Trần Thạch Đầu điều chiến sĩ đệ bát doanh tới đây. Cấp bậc của cua biến dị thấp, thực lực yếu, cho dù xuất hiện ngàn con thì hắn cũng không sợ, nhưng số lượng cua biến dị hiện tại vượt qua vạn con, cho dù dùng cả đặc chiến doanh cũng không phải là đối thủ của chúng. Kỳ Thanh Vũ liếc mắt nhìn đàn cua biến dị, hướng Diêu Diêu cùng Trình Ngọc ra lệnh. Diêu Diêu, Trình Ngọc hai người đi tới trước lấy huyết tinh, những người còn lại sau khi lấy hết huyết tinh trên thi thể thú biến dị thì toàn bộ rút quân về đường Hưng Long. Ba người Diêu Diêu, Trình Ngọc cùng Kỳ Thanh Vũ đều đầu nhập thật nhiều kỹ năng điểm cường hóa nhanh nhẹn, chỉ có ba người nắm chắc thoát thân được từ trong đàn cua biến dị kia. Nghe được mệnh lệnh của Kỳ Thanh Vũ cùng Nhạc Trọng, cao thủ đặc chiến doanh thật nhanh phá vỡ đầu cá biến dị trước mặt, đào ra huyết tinh, sau đó bỏ chạy nhanh về đường Hưng Long. Mỗi cao thủ đặc chiến doanh đều có thể dễ dàng tiêu diệt mấy chục con cua biến dị, nhưng số lượng đàn cua nhiều hơn họ gấp trăm lần, vì vậy họ chỉ có thể xoay người chạy trốn. Nếu không bị đàn cua biến dị vây công, bọn họ chỉ có thể kiệt sức mà chết. Ở gần bờ tư giang có thật nhiều thi thể hắc ngư biến dị, đàn cua vây quanh thi thể dùng kìm sắc bén cắt rời thi thể đàn cá mà cắn nuốt. Thân thể hắc ngư đều là bảo bối, đặc biệt là huyết tinh cùng tinh hạch của hắc ngư nhị giai đều là bảo bối tốt nhất. Nhạc Trọng tự nhiên không thể chịu được bị đàn cua biến dị cắn phệ chiến lợi phẩm của hắn. Hắn huy động hắc nha đao trong tay điên cuồng chém giết biến dị cua, hướng ba thi thể hắc ngư nhị giai vọt tới. Tiểu Thanh từ trên bầu trời bay xuống mặt đất, mở miệng mổ lên đàn cua biến dị lớn cỡ chậu rửa mặt kia. Đàn cua lại vây quanh nó chỉ cần vỗ nhẹ hai cánh đã tạo ra cơn lốc khổng lồ đem đàn cua thổi bay, như vậy nó có thể nhàn nhã ăn cơm. Diêu Diêu, Trình Ngọc cùng Kỳ Thanh Vũ một đường chém giết cua biến dị, nhanh chóng đi tới bên cạnh thi thể hắc ngư tinh anh phá vỡ đầu của chúng, tìm tòi huyết tinh cùng tinh hạch bên trong. Số lượng cua biến dị từ trong tư giang trào. Góc truyện audio.com. Giá đã dâng lên hơn 3 vạn con, đàn cua khổng lồ bị thi thể hắc ngư hấp dẫn, điên cuồng cắn xé thi thể của đàn ca. Ngoài ra còn sót lại 1 vạn con cua biến dị lại hướng đường Hưng Long bò tới. Trần Thạch Đầu nhìn thấy hơn vạn con cua biến dị bò vào đường Hưng Long liền lớn tiếng quát với chiến sĩ đệ bát doanh mới thành lập. Nổ súng giết sạch đám cua này, khuya nay chúng ta thêm món cua hấp, ai giết được nhiều thì được phân thêm vài con. Tôi muốn ăn 3 con, tôi muốn ăn 2 con cua lớn nương theo tiếng gầm rú vang xa, chiến sĩ đệ bát doanh mới chiêu mộ giơ súng hướng đàn cua bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Tuy cấp bậc của cua biến dị vượt xa tang thi, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại có vẻ không đáng sợ bằng tang thi. Số lượng tuy rất nhiều nhưng trong mắt của chiến sĩ đệ bát doanh chỉ là bữa tiệc lớn phong phú, bọn họ căn bản không hề sợ hãi những con cua lớn kia. Từng phát từ đạn xuyên vào thân thể cua biến dị trực tiếp xỏ xuyên thân thể chúng trên mặt đất. Đàn cua dưới sông chính là nhất bá, nhưng đi lên đất liền một thân bổn sự giảm xuống ngoài 5 lần trong cơn mưa đạn dày đặc không ngừng bị giết rụng. Vì đối phó thú biến dị quy mô, Nhạc Trọng từ trong huyện Chữ Quang điều tới 20 khẩu súng máy loại nhẹ 56 thức cùng 5 khẩu súng máy hạng nặng 56 thức. Lần này đối mặt cùng cua biến dị, loại súng máy nhẹ 56 thức liên tục nổ súng, phun hộc ra ngọn lửa vô cùng hung mãnh, đàn cua bị mưa đạn dày đặc bắn nát tan tác. Chiến sĩ đệ bát doanh sử dụng súng trường 03 thức cũng dễ dàng đem đàn cua không ngừng bắn ngã. Nếu nhân loại đối mặt với tình huống thương vong như vậy chỉ sợ đã sớm bị hỏng mất, nhưng đàn cua vẫn gánh vác thật nhiều thương vong vọt vào bên trong đường Hưng Long. Đúng lúc này cao thủ đặc chiến doanh cùng cao thủ cận chiến trong đệ bát doanh đều xông tới chiến đấu cùng đàn cua. vừa cùng đàn cua chiến đấu, chiến sĩ mới biết được vì sao chúng được gọi là thú biến dị 13 cực. Tuy rằng tốc độ hành động của chúng không biến thái quá mức nhưng lực phòng ngự thập phần mạnh mẽ, chiến sĩ không cường hóa cầm đường đao trong tay đều không đâm thủng được giáp xác của chúng, nhất định phải là chiến sĩ đã có 20 điểm cường hóa trở lên mới có thể bổ ra được mai cua của chúng. Hơn nữa sức lực của cua biến dị lớn vô cùng, cặp càng có thể cắt đứt cả làn da của hắc ngư 30 cấp, người thường chỉ cần bị chúng kẹp chúng nhất định sẽ bị cắt đứt một chân. Chiến đấu một trận kịch liệt có 6 chiến sĩ đệ bát doanh bị càng cua cắt đứt đùi, sau đó còn bị chúng cắt đứt cổ. Chứng kiến thế công của đàn cua như nước, chiến sĩ đệ bát doanh liền ném lựu đạn rơi xuống như mưa vào trong đàn cua cứng rắn đem chúng nổ tạc tổn thương lẫn tử vong vô số, hòa dịu một chút áp lực cho Đường Hưng Long. Nhưng số lượng của đàn cua quá nhiều, lựu đạn cùng súng máy cũng không thể hoàn toàn phong tỏa lực xung phong của chúng, cuộc chiến kéo dài, đội ngũ thương vong đang dần bay lên. Ăn con cua a hát, đúng lúc này một đội ngũ người sống sót khoảng chừng 100 người cầm sẻng, gậy gộc lẫn gậy bóng chày, búa lớn vọt vào chiến trường, dùng vũ khí trong tay điên cuồng công kích đàn cua biến dị. Dưới sự công kích điên cuồng của nhóm người sống sót, hơn 40 con cua biến dị bị đánh vỡ mai cua mà chết. Sau khi giết chết hơn 40 con cua biến dị, nhóm người sống sót mới kéo thi thể của chúng cao hứng phấn. Góc truyện audio.com, chấn rời khỏi chiến trường, cách chương.